chỉ là quyết định không ăn cái này trong phòng bất kỳ vật gì. Thuận tiện còn cho mình bên trên cái mùi ngăn cách. Nhìn thấy tiểu sư thúc động tĩnh như vậy, Từ Cầm cũng là theo dạng bên trên phòng hộ. Mặc dù cảm thấy tiểu sư thúc có chút khẩn trương thái quá. Bất quá cân nhắc đến nghề nghiệp của mình, lo lắng nhiều điểm cũng không sai. Tiểu lang quân chủ động hẹn nô gia gặp mặt, lại một bộ nô gia muốn hại người diễn xuất. Đây thật là nhường nô gia rất thương tâm đây. Mang theo một chút mị ý âm thanh từ trong phòng cái kia bị lụa mỏng che chắn khung giường bên trên truyền ra, đối với cái này Phùng Tuyết chỉ là tiện tay khép cửa phòng. Hoàn toàn không có tiếp lời ý tứ. Bộ kia từ cô gái trên giường tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị. Xốc lên sa mỏng đi ra. Chính là trước đó bị gọi là liễu tước nữ tử. Cái kia hư hư thực thực yêu quái nữ tử. Ta nhớ được Thanh Nhạc Phường đóng giữ tu sĩ không phải là hai vị a. Vượt khu chiếu tới có chuyện gì không? Nếu như chỉ là mượn tu sĩ danh tiếng muốn gặp ta một mặt. Vậy các ngươi có thể đi. Liễu tước thay đổi trước đó trên đài cái kia phong tình vạn chủng tư thái. Như nữ cường nhân lạnh giọng nói. Trước đó Phùng Tuyết đưa giấy nhắn tin chỉ có 8 chữ đóng giữ tu sĩ. Có chuyện muốn nói. Chúng ta đang tra một vụ án. Phùng Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói xong. Gần nhất Thanh Nhạc, Thanh Bình hai phường xuất hiện phù lục đi trộm vụ án. Trừ vật phẩm mất trộm bên ngoài. Còn có một chút tiền bạc. Kim Phượng các xem như Bình Nhạc Phường dê đầu đàn. Nhãn tuyến cần phải không ít. Ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Loại sự tình này ngươi đi tìm lão bản a. Hỏi ta có làm được cái gì? Liễu tước nhẹ nhàng gảy một cái chính mình ngón tay dài nhọn. Tựa hồ trên móng tay có cái gì mỹ diệu đồ vật. Ngươi không phải liền là cái này Kim Phượng các lão bản sao? Phùng Tiết nhíu mày. Từ Cầm cũng không có hiển lộ ra mày may kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ dựa vào nô gia là yêu. Liền kết luận nô gia là Kim Phượng các phía sau màn lão bản. Hai vị là không phải là có chút quá mức võ đoán rồi. Liễu tước bỗng nhiên nở nụ cười. Hỏi như thế nói. Không phải lời nói ta tìm người khác hỏi lại hỏi. Mà lại ngươi cái này không đều thừa nhận sao? Phùng Tiết không quan trọng buông buông tay. Liễu tước lập tức có chút im lặng. Liền xem như trá thuật, người cũng đừng nói thẳng như vậy a. Không nói chuyện đều đến nước này, nàng cũng không có ý định nói nhảm. Bất kỳ cái gì ở tại nhân loại thành thị, cũng tiến hành đăng ký yêu quái. Đang hưởng thụ nhân gian phồn hoa đồng thời, cũng muốn tại thời điểm cần thiết kết thúc một chút nghĩa vụ. Phùng Tiết xem như thành Hoài Nam đóng giữ tu sĩ. Tìm nàng hỗ trợ, nàng vẫn thật là không có gì lý do cự tuyệt. Thế là, nàng hắng giọng một cái, dùng nghiêm túc ngữ khí một lần nữa hỏi một câu. Cho nên, các ngươi đến tột cùng muốn hỏi điều gì? Trong một tuần bỗng nhiên trở nên lớn tay chân to ra hỏa. Lại hoặc là tiêu hết vượt qua nó biểu hiện ra có thể cước phí tiền tài ngươi. Phùng Tiết trả lời, như vậy nói, bây giờ manh mối đoạn ở ba cái thượng nguyên lâm gia tu sĩ nơi này. Bọn họ đều có không ở tại chỗ chứng minh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa trộm cướp người là bị thuê? Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy đánh cắp tiền bạc, cùng với cái kia nửa mảnh thịt heo, chỉ sợ sẽ là tiểu thâu hành vi cá nhân. Kể từ đó, bản án không hợp lý địa phương, cũng liền giải thích thông. Phạm nhân tìm cái nhanh chết đói tiểu thâu cái gì đi giúp hắn trộm chỉ định vật phẩm, đồng thời cho hắn mấy chương phù lục. Tiểu thâu trộm đồ vật về sau, cảm thấy dù sao đã trộm, không bằng nhiều trộm điểm, mà Phùng Tiết muốn cái này liễu tước quan tâm, là được cái này có đại bút tiền bạc tiểu thâu. Đương nhiên, kỳ thật cũng không bài trừ đối phương đã bị diệt khẩu khả năng. Chỉ là hôm nay chính mình tra ra linh ấn rất sớm. Ý vị này thượng nguyên lâm ra ba vị cần phải đều không có thời gian đi diệt khẩu. Thậm chí không có thời gian đi tiếp thu vật tư. Hắn căn bản không có cân nhắc qua cùng lâm ra ba người không quan hệ vấn đề. Bởi vì cái kia linh ấn, chính là không thể cãi lại sự thật. Đương nhiên, chỉ là đối với Phùng Tiết mà nói là sự thật. Bởi vì hắn căn bản không thể nào đem linh bảo đập bàn mắc lừa chứng cứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.